Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, trở về trái đất. Mặc dù là tiên tiến Queen Z, ở cao tốc phi hành thời điểm, vẫn muốn chịu đựng nhẹ nhàng tạp âm, khoảng cách ước định lùi lại thời gian đã rất gần, được lợi từ đã tìm tới lỗ sâu xuất hiện quy luật. Queen Z có thể ung dung đem bọn họ mang tới tranh thủ rút đi địa điểm. Sau đó chờ đợi trái đất người bên kia mở ra cửa truyền tống. Cuối cùng lui lại trong kế hoạch. Cũng không có lựa chọn toàn viên lui lại. Một phần binh sĩ lưu lại trông coi bọn họ lâm thời nơi đóng quân vật tư. Bao quát Queen Z cùng người điều khiển cũng sẽ lưu cho bọn họ. Trong đó Hawkeye thuộc về lưu thủ nhân viên người chỉ huy. Đơn giản tới nói, hay là muốn tiếp tục ở đây ăn hạt cát, trên lý thuyết mà nói, bọn họ cũng không cần chờ đợi quá nhiều thời gian. Nick Fury bên kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi này lần thứ nhất thăm dò hành động thành công. Đến tiếp sau nhân viên cùng vật tư sẽ lục tục truyền tống đến viên hành tinh này. Sau đó bắt đầu thành lập một cái chân chính căn cứ tiền phương. Lỗ sâu vị trí thay đổi là một vấn đề. Lỗ sâu vẫn luôn là đang thay đổi. Nếu như là kéo dài tình hướng về tinh cầu này đầu đưa vật tư, cuối cùng kết quả là hết thảy vật tư xếp thành một cái đứt quãng tuyến bài bố ở hành tinh mặt ngoài, đến thời điểm chỉ là thu về liền có thể buồn nôn người chết. Này rất lớn địa hạn chế đầu đưa vật tư cường độ. May mà hành tinh tự quay chu kỳ không tới 14 tiếng. Chỉ cần chọn lựa một cái đặc biệt thời gian điểm, mỗi cách một cái chu kỳ tiến hành một lần truyền tống. Như vậy liền có thể đem vật tư truyền tống đến cùng một vị trí. Phương diện này cũng liền kiên định hơn Howard Stark nhất định phải thuyết phục Henry Pym quyết định. Nếu như mỗi ngày đều không thể tiến hành hai lần truyền tống, hơn nữa một lần truyền tống vẫn chưa thể mang theo quá nhiều vật tư. Như vậy một cái khỏe mạnh căn cứ tiền phương sẽ bị hiện thực mạnh mẽ thể thành một cái hết sức công phu đại công trình. Khi bọn họ cưỡi Queen Z đi đến dự định địa điểm thời điểm, khoảng cách ước định bên trong thứ 72 giờ còn kém sắp tới nửa giờ. Queen Z vẫn không có vội vã rời đi. Nếu như lui lại thất bại lời nói, chí ít còn cần máy bay chiến đấu một lần nữa đem những này xui xẻo ra hỏa đưa đến nơi đóng quân. Nếu không thì, ở Diệp Thiên Hồ không làm chút gì điều kiện tiên quyết, những người này cũng chỉ có thể ở hành tinh khác đến một hồi dã ngoại sinh tồn. Một viên tân thích cư hành tinh phát hiện cố nhiên là kinh hỉ, nhưng là ta lo lắng sau đó vấn đề, chờ đợi thời điểm. Howard Stark nói tới hắn những ngày qua vẫn đang suy nghĩ sự tình. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên một tảng đá, nghe lão già nói như vậy, gảy gảy khói bụi, nói, chẳng lẽ nói ngươi cũng đang lo lắng tin tức này chính thức công khai sau. Những quốc gia kia đối với viên hành tinh này lãnh địa tranh cướp. Lắc đầu một cái, Howard Stark nói rằng, này vẫn là vấn đề nhỏ, coi như là có tranh chấp, cũng sẽ không phát triển vì là quy mô lớn xung đột. Có phía trước cái kia mấy quốc gia đè lên, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một hồi phân bánh gato game. Mặt sau lời nói, Howard Stark không có nói, nhưng mọi người đều rõ ràng, cái này phát hiện mới hành tinh, chính là một cái mê người bánh gato, còn có thể chia được bao nhiêu, liền xem các quốc gia thực lực, có thể suy ra. Những người đại quốc nhất định sẽ vì chính mình hoa đến ngon lành nhất một khối. Còn nước nhỏ, đàng hoàng bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ là tốt rồi. Coi như là muốn đồng thời đến phân bánh gato, ai phản ứng ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có hay không tư cách này. Coi như là thật sự tham dự vào, nhiều nhất cũng chính là bắt được một ít một bên góc viền góc. Từ phía trước mấy cái bá chủ ăn còn lại cho cạn bên trong chọn lựa kiếm. Howard Stark tìm Diệp Thiên Hồ muốn một điếu thuốc thiêu đốt. Thật sâu hút một cái, sau đó mới nói. Ta càng lo lắng là sau đó, quy mô lớn di dân sau khi bắt đầu, làm tinh cầu này nhân loại thu được có thể độc lập cơ sở. Sung túc đồ ăn còn có nguồn năng lượng chờ chút, hoàn toàn có thể đoán trước tới đây gặp tranh thủ thoát ly trái đất bên kia khống chế. Phát triển nơi hoàn toàn mới chính quyền, hoàn cảnh của nơi này cùng trái đất không giống, trọng lực cùng hoàn cảnh tia sáng điều kiện sai biệt. Cuối cùng gặp thúc đẩy nhân loại nơi này vì thích ứng hoàn cảnh mà xuất hiện biến dị. Cũng có thể nói là một loại thích ứng tính tiến hóa. Loại này tiến hóa là một cái chậm chậm mà kéo dài quá trình, nhưng mấy đời sau khi nhân loại nơi này cùng trái đất nhân loại sẽ xuất hiện so với người loại màu da còn có dân tộc. Càng to lớn hơn sai biệt, loại này sai biệt thường thường cũng sẽ thúc đẩy nhân loại nơi này tranh thủ độc lập địa vị. Vấn đề còn không chỉ như vậy, Diệp Thiên Hồ nói bổ sung. Hai bóng trong lúc đó thông tin cùng giao thông phương thức cũng quyết định trái đất đối với tinh cầu này năng lực khống chế. Mà trái đất phương diện, đến nơi này phương thức chỉ có một cái cửa truyền tống. Đến thời điểm chỉ cần nhìn bên này bảo vệ cửa truyền tống sẽ xuất hiện khu vực. Như vậy trái đất coi như là không có thể nghiền ép vũ lực cũng không có cách nào đầu đưa. Có điều, kỳ thực cũng không có cần thiết lo lắng vấn đề thế này. Khoa học kỹ thuật là đang không ngừng phát triển, coi như là viên hành tinh này muốn thu được độc lập địa vị. Như vậy cũng tất nhiên là rất lâu chuyện sau đó. Tình huống trước mắt là trái đất bên kia liền quy mô lớn di dân đều rất khó làm tốt. Nói không chắc đến vào lúc ấy, trái đất người bên kia đã có biện pháp tốt hơn khống chế khối này lãnh địa. Thậm chí viên hành tinh này cũng đã trở thành nhân loại ở hành tinh khác thuộc địa một người trong. Đó, ngươi đúng là xem rất lạc quan. Howard Stark cười nói, Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận, nói, huống hồ, coi như là viên hành tinh này tương lai thật sự thoát ly trái đất khống chế. Cái kia cũng không đáng kể a, chỉ ít nơi này vẫn như cũ là thuộc về nhân loại địa phương. Coi như là có chỗ bất đồng, cũng vẫn như cũ là nhân loại, đây mới là quan trọng nhất. Đúng đấy, như thế nào đi nữa thay đổi, cũng đều là nhân loại. Howard Stark lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác thấy trước chính mình lo lắng hơi nhiều dư. Chuyện như vậy, trên trái đất đã từng xảy ra quá nhiều lần, không giống quốc gia chính là tại đây dạng lần lượt trong xung đột sinh ra. Nhưng nói cho cùng, mặc dù là quốc gia có chỗ bất đồng, nhưng vẫn như cũ thuộc về nhân loại này một cái mức độ. Duy nhất biến hóa, chính là lần này khoảng cách thực sự có chút xa. Mặc kệ viên hành tinh này cuối cùng sẽ cùng trái đất duy trì thế nào quan hệ. Từ càng cao hơn mức độ đến xem, này đều là một hồi thuộc về nhân loại chủng tộc này thắng lợi. Hai vị đem các ngươi đối với tương lai cảm khái để cho sau khi trở về đi. Khoảng cách dự định trở về thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Natasha đi tới, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Đi thôi, hy vọng cửa truyền tống sẽ không xuất hiện ở chỗ kỳ quái gì. Diệp Thiên Hồ đứng dậy hướng đi cái kia đã bị làm ra đánh dấu địa phương. Tiến vào viên hành tinh này thứ 72 giờ. Trái đất bên kia đúng giờ mở ra cửa truyền tống. Cùng lúc đó, một cái lỗ sâu xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trước mặt bọn họ. Vẫn là như cũ, ta trước tiên vào, Diệp Thiên Hồ dứt lời. Trước tiên nhảy vào xuất hiện trên mặt cát cửa truyền tống. Cùng đi tới nơi này thời điểm tương đồng trải qua. Vượt qua khiến người ta cảm thấy cũng không thoải mái cửa truyền tống. Diệp Thiên Hồ bị từ chất lỏng màu đen bên trong phun ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.